Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 507, 507, chương 506 thương nghị đi lưu, chương 506 thương nghị đi lưu thứ 506 Chu Quang Lĩnh ánh mắt âm lãnh, ngữ khí bình tĩnh, người mang nữ nhân này, còn có cái này tiểu hài tử đi. Hắn duỗi tay chỉ hướng Trần Đa Tử cùng với Khoái Mãn Chu, có thể là chịu quỷ vật ảnh hưởng. Thần trí hắn kỳ thật cũng có nhất định hỗn loạn, đặc biệt là vào lúc này thật mạnh áp lực dưới. Ra người lệ quỷ chân tướng đánh sâu vào hắn tâm phòng, làm hắn nhất thời ý thức thác loạn, đem lúc này tình thế nguy hiểm thế nhưng cùng năm đó hắn mới sinh ra không lâu tình cảnh tương kết hợp. Hắn đã không nhớ rõ khi còn bé ký ức, sở hữu đối gia tộc sụp đổ đủ loại nhận chi, cực khổ, toàn đến từ chính tẩu tẩu cập các tộc nhân trong miệng, ở tộc nhân tẩu tẩu trong miệng, Dự Châu quỷ họa bùng nổ, hắn phụ huynh chết vào quỷ họa, hắn còn ở tã lót bên trong, hắn tẩu tẩu lấy tuổi trẻ tân quả thân phận, chật vật hốt hoảng làm ra quyết định, giá rẻ bán phá giá gia sản, mang theo hắn thoát đi Dự Châu. Chu Quang Lĩnh ý thức hoảng hốt dưới, đem Thượng Dương quận cùng năm đó Dự Châu quỷ họa tương trùng điệp, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn lời này. Khi hắn sở dĩ theo bản năng phóng Trần Đa Tử, Khoái Mãn Chu đi, là bởi vì Trần Đa Tử ở mọi người bên trong trẻ tuổi nhất, thân phận ẩn dụ hắn tẩu tẩu. Mà Khoái Mãn Chu tắc ý nghĩa hài tử, hắn nói xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh thở dài, Chu đại nhân, lập tức đi. Chu Quang Lĩnh cố chấp nói, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nếu ta nói, ta cũng không tưởng chính mình đi, mà là muốn đem ta người toàn bộ mang đi đâu? Không được, Chu Quang Lĩnh quả quyết cự tuyệt, ra người quỷ mẫu ta kháng không được. Ta cần phải có người bồi ta cùng nhau kiềm chế nó, nhân tính vô tư cùng ích kỷ lúc này toàn bộ tập trung hiện ra ở hắn trên người, gặp phải quỷ hóa. Hắn lại lần nữa làm ra lựa chọn, hắn muốn phóng Triệu Phúc Sinh rời đi. Là bởi vì thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, hắn ý thức được Triệu Phúc Sinh thực lực cường đại, lưu giữ nhân tính, thả nàng chịu luân lý, đạo lý khắc chế. Người như vậy nếu sống sót, chắc chắn thừa hắn tình, bảo hộ hắn tẩu tẩu cùng tộc nhân, mà hắn không muốn buông tha Triệu Phúc Sinh đồng hành ngự quỷ. Giả, bởi vì những người này cũng có thể ở kế tiếp quỷ họa trung phát huy nhất định tác dụng, chẳng sợ bọn họ chế phục không được ra người quỷ mẫu, nhưng bọn hắn chỉ cần có thể kiềm chế lệ quỷ một lát công phu, có thể giảm bớt hắn một lát gánh nặng, kia cũng đủ, ngươi nói không tính, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Chúng ta Vạn An huyện trấn ma tư người, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu, nàng thần thái cũng dần dần trở nên cường thế. Nhìn về phía Đinh Đại Đồng là Xương Bình quận người, hắn chức trách là hộ tống quỷ thai, cùng đế đô Tả đại nhân chắp đầu. Hiện giờ hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn có thể đi, không được. Chu Quang Lĩnh một bước cũng không nhường, ta không chuẩn hắn đi. Ngươi đi, ngươi dẫn người đi, ngươi nói vô dụng, ta định đoạt số. Triệu Phúc Sinh ngữ khí cũng trở nên lãnh ngạnh. Đại Đồng, lập tức thu thập đồ vật. Chu Quang Lĩnh sắc mặt mắt thường có thể thấy được u ám đi xuống. Hắn xoang mũi, khóe mắt, lỗ tai bắt đầu thấm thủy, cả người tử khí bao phủ, trà phương nội độ ấm chợt hạ thấp, mặt đất bắt đầu chảy ra tầng tầng dòng nước, lúc trước còn ở hùng hùng thiêu đốt bếp lò bị lệ quỷ cường đại oán sát khí tưới tắt. Lò thượng hồ chung sôi trào nước trà lập tức làm lạnh, trên bầu trời bay tới mây đen. Một bộ mưa gió sắp tới chi thế, người lập tức rời đi Thượng Dương quận. Những người khác hết thảy không chuẩn đi. Chu Quang Lĩnh lạnh lùng nói, hắn hiện ra ra quỷ thân chi tướng, muốn bức Triệu Phúc Sinh đi vào khuôn khổ. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, bỗng sinh phản cốt, cũng đi theo đứng dậy. Ta sợ ngươi. Hiện giờ Thượng Dương quận quỷ họa phức tạp, nàng công đức giá trị muốn tỉnh dùng, bởi vậy Triệu Phúc sinh dục Triệu gia trước dư sau lấy lệ quỷ. Cập xin cơm quỷ giữ thể diện, kết quả quỷ cũng khinh thiện sợ ác ở Chu Quang lĩnh tiếp cấp lệ quỷ đáng sợ nhiếp áp xuống. Nàng ngự sử hai cái họa cấp lệ quỷ thế nhưng bị toàn diện triển áp. Chết sống triệu hoán không ra. Thua người không thể thua trận. Triệu Phúc sinh âm lượng đề cao. Chu Quang lĩnh, có một số việc, không phải ngươi một người là có thể làm chủ. Ngươi không quyền lực quyết định ai chết ai sống. Hai người ngôn ngữ, khí thế tranh phong, ai cũng không nhường nhịn. Thanh chính phường nội một khắc trước còn mặt trời lên cao. Ngay sau đó mây đen hội tụ, như là mưa gió sắp tới chi thế. Định An lâu nội lưu nghiệp toàn tại hạ phương chờ. Vừa nghe bên ngoài tiếng sấm nổ vang, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Này đây là Chu đại nhân. Chu đại nhân thất thất, lưu nghiệp toàn nói lắp hai tiếng. Hắn mơ hồ đoán được là Chu Quang lĩnh mất khống chế, nhưng nói như vậy hắn không dám nói ra khẩu. Chu Quang lĩnh thực lực cường đại, ngự quỷ trong người. Một khi mất khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng, chính là rõ ràng buổi sáng Chu đại nhân tới khi còn thực bình thường a. Trong lúc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào êm đẹp liền phải trời mưa. Tầng cao nhất trà phường phía trên, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đâu. Hắn lòng nóng như lửa đốt muốn biết chân tướng, đúng lúc này. Chỉ thấy Trương Truyện Thế Lửa Thiêu Mông từ trong phòng nhảy ra tới. Xét đánh, này đến tột cùng là nháo gì đâu. Như thế nào liền xét đánh, hắn miệng lẩm bẩm. Lưu Nghiệp Toàn vừa thấy hắn, liền kế thượng trong lòng. Lão đại nhân, trà phường bên trong có lẽ các đại nhân nói chuyện thượng hòa khí. Chúng ta đi nhìn nhìn, hai người kết bạn mà đến. Vừa lên mái nhà, quả nhiên liền thấy Chu Quang lĩnh cùng Triệu Phúc sinh hai người lẫn nhau giằng co. Hai bên khí thế lực lượng ngang nhau, cũng không thoái nhượng nửa bước. Ngươi đi. Chu Quang lĩnh khăng khăng nói, ta không đi. Triệu Phúc sinh lắc đầu, Đinh Đại Đồng kẹp ở bên trong. Chu Quang lĩnh xem hắn ánh mắt như là muốn đem hắn đương trường giết chết. Dường như, hai vị đại nhân có chuyện hào hào nói. Hà tất nổi giận đâu, Lưu Nghiệp Toàn vừa thấy cảnh này. Eo lưng một loan, đôi tay lắc lư bước nhanh tiến lên, vẻ mặt đưa đám khuyên bảo. Nhị vị đều là minh lý lẽ người, Trương Truyện Thế nghi hoặc khó hiểu nhích lại gần. Mạnh bà, phát sinh chuyện gì? Mạnh bà nói, Thượng Dương quận có ra người mẫu tử quỷ. Mẫu quỷ trước đây chịu Tang Hùng Sơn quỷ trong mắt khống chế. Lâm vào ngủ say trạng thái, Chu đại nhân sai đánh giá hình thức, cho rằng Thượng Dương quận khó giải quyết vấn đề chỉ có quỷ tử, Trương Truyện Thế lúc trước mượn niệu độn mà đi, đối mọi người nói chuyện nội tình cũng không rõ ràng, lúc này nghe được mạnh bà lời này. Hắn sắc mặt một chút cứng đờ, nghe được, ra người mẫu tử quỷ, khi hắn trong ánh mắt toát ra phức tạp chi ý. Mạnh bà còn đang nói chuyện, hắn thì thào nói, không phải quỷ tử, là nữ hài nhi đâu. Mạnh bà lo lắng nhìn về phía Triệu Phúc sinh phương hướng. Nàng sợ Chu Quang lĩnh người này tính tình khó dò, chịu lệ quỷ ảnh hưởng, mất khống chế đối Triệu Phúc sinh bất lợi. Chu Quang lĩnh đã hiện ra quỷ thân chi tướng. Triệu Phúc sinh không biết vì sao đến nay lại không có triệu hoán môn thần hộ thể. Nàng lo lắng Triệu Phúc sinh có hại. Đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở này một đầu. Trương Truyện Thế lẩm bẩm tự nói khi nàng chỉ đem Trương Truyện Thế nói mớ từ bên tai xẹt qua, cũng không có chân chính nghe tiếng ý thức chung. Thẳng đến hắn nói xong, mạnh bà mới quay đầu xem hắn. Tiểu Trương, ngươi nói thầm cái gì đâu? Không, không có việc gì. Trương Truyện Thế cúi đầu. Mạnh bà lúc này nhưng không tâm tư phỏng đoán hắn trong lòng ý tưởng. Tiếp theo liền nói, đêm qua tình huống mất khống chế. Chu đại nhân nói là ra người quỷ mẫu vô cùng có khả năng sống lại, nàng nói lệnh trương chuyện thế. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, Mạnh bà lại không chú ý tới. Cứ như vậy, tình huống liền so mong muốn nguy hiểm. Chu đại nhân ý tứ là đại nhân mang theo nhiều tử cập mãn chu đi trước. Chúng ta lưu lại lót sau, nàng nói xong lời này. Trương chuyện thế không có hé răng, Mạnh bà lúc đầu còn lo lắng Triệu Phúc Sinh. Nhưng sau một lúc lâu liền cảm thấy không thích hợp nhi, nàng bỗng chốc xoay đầu tới. Tiểu Trương, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái nha? Nàng kinh ngạc chung mang theo quan tâm hỏi, Trương chuyện thế miễn cưỡng cười vui. Không có, không có, ta có thể ăn có thể ngủ, sống được hào hào. Lại có chỗ nào không thoải mái? Này nhưng không đúng, Mạnh bà nghi hoặc nói. Người thế nhưng không nháo muốn cùng Trần nương tử các nàng đi trước, Trương chuyện thế trầm mặc. Sau một lúc lâu, không có trả lời nàng vấn đề này, mà là hỏi lại, đại nhân đâu? Đại nhân đáp ứng phải đi. Mạnh bà tổng cảm thấy hắn thần sắc quái quái, nhưng nghe hắn như vậy vừa nói, liền lắc đầu, không có đâu. Đại nhân không muốn đi, nàng thở dài, đại nhân tính tình ngươi cũng rõ ràng, nàng sao có thể lưu chúng ta tại đây chịu chết, nàng một mình rời đi đâu, nàng nói tới đây, trong ánh mắt toát ra từ ái, ôn nhu lại có chút thương hại thần sắc, đại nhân ý tứ là đinh đại nhân phi ta Vạn An huyện người, đinh đại nhân chờ nhiệm vụ hoàn thành, làm cho bọn họ đi trước. Chu đại nhân không cho phép, hai bên lúc này mới sinh ra tranh chấp, Mạnh bà như vậy một giải thích. Trương chuyện thế cùng Lưu Nghiệp Toàn đều nghe hiểu, Lưu Nghiệp Toàn lúc đầu không dự đoán được. Tình huống như vậy nghiêm trọng, nghe được nói là trấn ma tư nội nhân ra quỷ mẫu tử sắp sống lại. Sắc mặt nháy mắt sợ tới mức trắng bệch, lúc này nơi nào còn có tâm tư khuyên can. Lòng tràn đầy đều tính toán muốn như thế nào từ này một cọc quỷ họa chung toàn thân mà lui. Chu đại nhân, ta cũng thượng có lão, hạ có tiểu, ngươi phóng ta rời đi, quay đầu lại ta nhập kinh, thế ngươi chiếu cố người nhà. Hắn chân đều mềm run giọng nói, Chu Quang Lĩnh lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngươi đi, ngươi mang tiểu hài tử nữ nhân đi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ta nói ta không đi, chúng ta Vạn An huyện trấn ma tư người đều không đi, đinh đại đồng bọn họ không phải ta Vạn An huyện người, hắn nhiệm vụ chính là đưa quỷ thai, hiện giờ quỷ thai đưa đến, nhiệm vụ hoàn thành, làm hắn nhập kinh báo tin. Chu Quang Lĩnh đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh than một tiếng, giơ tay đem hắn giục lời nói đánh gãy. Chu đại nhân, chúng ta không phải hành động theo cảm tình thời điểm, hiện giờ đại nạn sắp tới, lệ quỷ mưu khi sống lại yêu cầu chúng ta đồng tâm hiệp lực đem người quỷ thu, không cần thiết đem lực lượng tiêu hao ở ngay lúc này. Nàng nói nổi lên tác dụng, Chu Quang Lĩnh chậm rãi khống chế khởi chính mình lệ quỷ lực lượng, tiếng sấm đình chỉ, mây đen tản ra, mặt đất hơi ẩm cũng thấm vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Chu Quang Lĩnh trên mặt tử khí tiêu nặc, nhưng hắn biểu tình vẫn thực cứng đờ. Ra người quỷ mẫu đáng sợ chỗ ngươi tưởng tượng không đến, ta tưởng tượng được đến. Triệu Phúc Sinh gật đầu, đêm qua ta đánh quá giao tế, hai cụ ra người lệ quỷ lực lượng kinh người, này hơn 40 năm thời gian nội ra người lệ quỷ quỷ tranh nuốt ăn hơn 10 vị tướng lãnh. Chu Quang Lĩnh nghe nàng lời này bổ sung nói, không ngừng là tướng lãnh, còn có đi theo mặt khác ngự quỷ giả. Nói tóm lại, ra người mẫu tử quỷ quỷ tranh rất nhiều, mỗi cái quỷ tranh thực lực bất phàm. Triệu Phúc Sinh nói, có thể khống chế này đó quỷ tranh, chứng minh ra người quỷ mẫu phẩm giai định ở tử quỷ tranh phía trên. Là Chu Quang Lĩnh còn sợ nàng không rõ trong đó mấu chốt. cho nên mới không biết trời cao đất dày muốn lưu lại. Lúc này thấy nàng ý thức rõ ràng, lời nói trật tự rõ ràng, liền nói, xa ở tai cấp phía trên, lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta minh bạch. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, Chu Quang lĩnh đảo không rõ, ngươi nếu minh bạch, làm sao khổ lưu lại chịu chết đâu. Hắn an bài là muốn bảo Triệu Phúc Sinh một mạng, nàng là người thông minh, chẳng lẽ không biết sao? Đưa hay không chết đảo cũng không nhất định. Triệu Phúc Sinh cười cười, tai vạ đến nơi. Chu Quang lĩnh cũng không biết nàng là như thế nào cười được, chúng ta đều là ngự quỷ già, hà tất giết hại lẫn nhau. Ngươi đuổi không đi ta, một khi đánh lên tới, chỉ là hai bên các có tổn thương thôi. Triệu Phúc Sinh thấy hắn thần thái mềm hóa, không khỏi nói, việc cấp bách, không bằng liên thủ, trước giải quyết Thượng Dương quận vấn đề lại nói. Chu Quang lĩnh thần sắc âm tình bất định, ta muốn thu hồi lúc trước đối với ngươi phán đoán. Triệu đại nhân, ngươi cũng không giống như khôn khéo. Triệu Phúc Sinh cũng không nhân hắn lời nói mà tức giận, nàng một lần nữa ngồi lại chỗ cũ, vẫy tay ý bảo Lưu Nghiệp Toàn tiến lên một lần nữa đổi bọt nước trà. Nói tiếp, ta tinh không khôn khéo, không cần người khác bình phán, ta muốn như thế nào làm, trong lòng ta tất nhiên là hiểu rõ. Chu Quang lĩnh tức giận, lưu lại là chết, ngươi hảo hảo ngự quỷ già, lý trí còn ở, ly mất khống chế còn sớm, liền tính nhập kinh, tất là triều đình trấn ma tự yêu cầu đại tướng chi tài. Triệu Phúc Sinh đối hắn lời bình không tỏ ý kiến, chúng ta là trấn ma tự ngự quỷ giả thì tính sao? Chu Quang lĩnh khó hiểu. Triệu Phúc Sinh nói, ngự quỷ giả là che ở đại chúng trước mặt một đạo phòng quỷ tường cao, ta thực lực càng cường, càng hẳn là lưu tại nơi này, nếu ta đều chạy, lưu ai đối mặt lệ quỷ đâu? Bá tánh sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Quang lĩnh không nói tiếp, nhưng từ hắn qua vãng lựa chọn, mọi người trong lòng đã đoán được hắn đáp án. Người phóng ta rời đi, đơn giản là tín nhiệm ta nhân phẩm, tin tưởng ta sẽ thừa ngươi tình. Triệu Phúc Sinh mỉm cười nói, nhưng nếu ta thật ở ngay lúc này rời đi, ngươi chẳng lẽ yên tâm đem tộc nhân của ngươi giao phó cho ta? Chu Quang lĩnh môi giật giật, ngay sau đó thở dài, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Triệu Phúc Sinh thấy hắn thần sắc cố chấp, lắc lắc đầu, không hề ý đồ thuyết phục hắn. Đồng dạng, ở Chu Quang lĩnh trong lòng, khả năng cũng cảm thấy nàng cố chấp, cổ hủ, chỉ sợ còn thực không biết sống chết. Hai bên trầm mặc sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Đinh Đại Đồng, chuyện vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ta lời nói không nói nhiều, nơi này tình huống nguy hiểm, Lư gia người đã không thích hợp lưu tại nơi này. Đinh Đại Đồng trong mắt hiện lên sợ hãi, hắn là ngự quỷ già, đối quỷ sợ hãi đã thâm nhập cốt tủy, đêm qua ra người lệ quỷ hắn cũng tự mình đối mặt. Ở như vậy lệ quỷ trước mặt, hắn ngự sử quỷ nửa điểm nhi phản ứng đều không có bị toàn diện áp chế, mà đêm qua kiến thức quỷ thế, nhưng chỉ là ra người mẫu tử quỷ quỷ trành chi nhất. Theo Chu Quang lĩnh theo như lời, như vậy quỷ trành Thượng Dương quận còn có mấy chục cái nhiều nhiều, hắn nếu là mạnh mẽ lưu lại, chỉ sợ là muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào Lập Phương, Hồ Dung hai người cũng sợ hãi. Triệu Phúc Sinh lúc này đưa ra muốn cho bọn họ ba người đi, hiển nhiên là muốn thả bọn họ một con đường sống. Đinh Đại Đồng trong lòng đã là cảm kích, lại là hổ thẹn, hắn tâm triều mênh mông. Trong lúc nhất thời khí phách phía trên, muốn xúc động mở miệng nói chính mình cũng lưu lại, chính là nghĩ đến lệ quỷ đáng sợ, hắn vẫn là không dám. Ham sống chi niệm áp qua hành động theo cảm tình. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đại nhân, đừng tới khóc sướt mướt này một bộ. Triệu Phúc Sinh nhíu mày quát chói tai, chẳng lẽ lúc này còn muốn cho ta mở miệng an ủi ngươi sao? Đinh Đại Đồng tức khắc hổ thẹn lại áy náy cúi đầu, người thay ta đem Lư ra người. Lệ Đông yên ổn khởi mang đi, Triệu Phúc Sinh vừa dứt lời. Trần Đa Tử đột nhiên ra tiếng, đại nhân, ta không đi, đừng nháo. Triệu Phúc Sinh nhíu mày mắng xong, hoãn hoãn ngữ khí, không nói gạt ngươi, Trần Nương Tử, người lệ quỷ đặc thù. Ta nguyên bản là tính toán tại đây thư đế kinh hành trình sau. Đem ngươi mang về Vạn An huyện, nàng nói lệnh đến hoảng sợ đan sen trung lưu nghiệp toàn cũng nhìn. Không được quay đầu đi xem Trần Đa Tử cái này phụ nhân nhìn thanh tú bình phàm. Làm như người bình thường, lại không dự đoán được nàng thế nhưng cũng là một vị ngự quỷ giả, nhìn dáng vẻ nhóm người này tàng. Long ngọa hổ. May mắn đêm qua sự tình cuối cùng thiện hiểu rõ, nếu không nếu thật đắc tội Triệu Phúc Sinh một hàng, đem hắn đánh giết, nhìn dáng vẻ Chu Quang Lĩnh cũng sẽ không vì hắn báo thù hết giận, hắn có chút nghĩ mà sợ, Trần Đa Tử. Nghe nói Triệu Phúc Sinh lời này, lại một chút liền hốc mắt xúc nước mắt, ta cũng là nghĩ như vậy, chính là sợ ta vô dụng, không dám cùng đại nhân đề cập, ta, ngươi nghe ta nói, Triệu Phúc Sinh đánh gãy nàng nói. Ngươi hiện giờ hoàn toàn đi vào trấn ma tư, tuy nói ngự quỷ, nhưng cũng chỉ là không liên quan người thường. Chuyện này liên lụy không đến trên người của ngươi. Ngươi có gia có nhi, thượng có mẫu thân, lúc này đây ngươi đi theo Đinh Đại Đồng bọn họ nhập kinh. Bằng ngươi ngự quỷ bản lĩnh, tương lai Lư gia không lo ăn uống. Tổng cũng quá đến giàu có, Trần Đa Tử nghẹn ngào ra tiếng, như vậy sinh hoạt vốn là nàng tha thiết. Ước mơ, cũng không biết vì cái gì, lúc này lại ngẫm lại vẫn giống như trước giống nhau giúp chồng dạy con. Hầu hạ người nhà, cả đời ở trong phòng, phòng bếp đảo quanh, nàng lại cảm thấy nửa điểm nhi đều không khoái hoạt, ta sẽ không đi. Nàng cũng nói không nên lời. Cái nguyên cớ, chỉ là cố chấp nói, đại nhân không cần khuyên, cũng khuyên bất động ta. Đại nhân nếu nói, muốn mang ta hồi Vạn An huyện, kia ta liền chỉ khi ta là Vạn An huyện trấn ma tư người. Đại gia muốn lưu cùng nhau lưu, phải đi cùng nhau đi. Lúc trước Chu Quang Lĩnh cùng Triệu Phúc Sinh chi gian tương tự đối thoại lúc, này lại lần nữa trình diễn. Chỉ là người nói chuyện đổi mới thôi, ta hôm nay có việc. Một ngày đều phải ở bên ngoài chạy, khả năng không kịp gõ chữ. Ngày mai đại khái suất xin nghỉ một ngày. Hết chương.